Vũ thần chúa tể, chương 4417, nửa bước siêu thoát. Góc truyện audio.com. Một đấm xuất ra, thiên địa băng diệt, thoáng chốc 36 cái đại đạo hư ảnh thoáng cái dung nhập trong thân thể hắn. Toàn bộ hữu quyền bộc phát ra không gì sánh được tia sáng chói mắt. Lúc này tổ thần cự phủ cũng đánh xuống xuống. Thời không rung động. Hai cổ lực lượng đáng sợ va chạm, trước mặt hết thảy đều biến mất. Đáng sợ kia lực đánh vào lượng đánh thẳng vào nhân minh thành liên tục lay động. Giống như cuồng phong mưa rào trên biển lớn một chiếc thuyền con. Ken két két, nhân minh thành ở trên từng đạo cấm chế vỡ vụn, truyền đến kinh người nát vụn tiếng. Một kích dưới, nhân minh thành giống như đều phải vỡ nát. Hỗn độn chí tôn đám người điên cuồng thôi động bản thân lực lượng. Ngăn cản này cổ đáng sợ trùng kích. Nhân minh thành trên, rất nhiều cấm chế chi quang nở rộ. Trận pháp dũng động, thật vất vả mới ổn định lại. Sau một khắc, trước mắt mọi người lần thứ hai khôi phục, đều thấy rõ ràng trước mặt toàn bộ. Trong hư không, thời không đều băng diệt. Một mảnh kia va chạm chi địa. Hóa thành hư vô, vũ trụ lực lượng đều không thể rót vào tiến hành, tạo thành một mảnh năng lượng hắc động. Có thể phải không có mấy năm thời gian, vũ trụ chi lực mới có thể đem này nhất đạo hắc động cho lại lần nữa bổ khuyết. Mà ở này năng lượng hắc động hai bên, tổ thần nắm chiến phủ cánh tay đang run rẩy, nó cả người chật vật, máu me đầm đìa, trên thân khí tức rõ ràng biến phải hỏng nổi lên. Thoáng cái rơi xuống đỉnh phong chí tôn cảnh, giống như bản nguyên thụ thương tổn thương. Mà đối diện, tiêu diêu chí tôn ánh mắt mờ nhạt, y nguyên đứng ngạo nghễ hư không. Di thế độc lập, hoàn toàn yên tĩnh, nhân tộc toàn bộ cường giả đều bị chấn động. Mà vạn pháp chí tôn đám người càng không dám tin tưởng. Tất cả đều vô cùng khiếp sợ. Tổ thần, dĩ nhiên bại, làm sao có thể. Tổ thần lần này làm loạn, cũng là bởi vì đã trưởng khống một chút siêu thoát chi lực. Tự nhận là đủ để ngự trị tại tiêu diêu chí tôn trên. Với lại, tổ thần trong tay cự phù, cũng là đỉnh phong chí tôn bảo khí. Hai cái kết hợp, làm cho tổ thần không sợ vùng vũ trụ này bất luận kẻ nào. Sở dĩ, hắn mới sẽ làm loạn, hướng về phía thần công chí tôn làm loạn. Trên thực tế, hắn mục tiêu vốn là tiêu diêu chí tôn. Muốn đem tiêu diêu chí tôn trăm vạn năm tích lũy lại tới danh tiếng đánh tan. Này nhân tộc liên minh, chỉ hẳn là có nhất cá nhân tộc lãnh tụ. Có hắn tổ thần một cái là đủ. Nhưng bây giờ, vạn pháp chí tôn bọn họ đều ngốc ra. Tổ thần bại, tính toán, toàn loạn, mà càng khiếp sợ, vẫn là tổ thần chính mình. Nửa bước siêu thoát, tiêu diêu chí tôn, ngươi lại nhưng đã bước vào đến nửa bước siêu thoát cảnh giới. Điều đó không có khả năng. Tổ thần đột nhiên phát ra kinh sợ gào thét, khó có thể tin nói. Ngươi là lúc nào bước vào cảnh giới này? Vùng vũ trụ này đã không có khả năng sinh ra nửa bước siêu thoát cường giả. Hừ, không có gì không có khả năng. Tiêu diêu chí tôn đứng ở trên hư không, một đầu tóc đen bay múa, có một loại tuyệt đối bá đạo. Ngươi căn bản không biết mảnh thiên địa này bao lớn. Tổ thần, ngươi tự xưng là nhân tộc lĩnh tụ, nhưng trên thực tế, ngươi bất quá là con ếch trong giếng thôi. Con ếch trong giếng, tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối. Đường đường nhân tộc lĩnh tụ cấp nhân vật. Vùng vũ trụ này tổ một trong cường giả, lại bị chửi thành con ếch trong giếng. Nói chuyện giật gân, tổ thần gầm lên, dừng lại một chút, tiêu diêu chí tôn cười nhạo. Lạnh lùng nói, ngươi một cái tiêu hao trăm triệu năm mới chạm tới một chút siêu thoát chi lực phế vật. Bản tọa phải dùng tới ở trước mặt ngươi nói chuyện giật gân sao? Lúc này, tiêu diêu chí tôn đột nhiên mắt nhìn tần trần cái hướng kia. Hướng về phía tổ thần cười lạnh nói, theo ngươi cố gắng xuống tay với ta, chọn người trên, ta thì có khả năng nhìn ra, ngươi, với cái thế giới này. Hoàn toàn không biết gì cả. Có ý gì? Mọi người ào ào quay đầu. Nhìn về phía Tiêu Diêu Chí Tôn liếc nhìn phương hướng. Thấy Tần Trần. Thấy Thần Công Chí Tôn. Chẳng lẽ là nói Thần Công Chí Tôn? Bọn họ kinh ngạc. Xác định. Lúc trước tổ thần là theo cố gắng Thần Công Chí Tôn tới tay. Muốn đối Tiêu Diêu Chí Tôn phát động áp chế. Thế nhưng, đối Thần Công Chí Tôn động thủ cùng với cái thế giới này hoàn toàn không biết gì cả có quan hệ gì sao? Hay là nói, là chỉ Tần Trần, Tần Trần, còn có cái gì đặc thù sao? Này trong chẳng lẽ có cái gì ẩn tình? Các loại ý niệm trong đầu lóe lên, mang theo nghi hoặc, không được, ta còn không có bại. Tổ thần gầm thét, trong thân thể hắn. Cuồn cuộn lực lượng trong nháy mắt lần thứ hai tung bay. Oanh một tiếng, trong tay chiến phủ, có sương mù hào quang nở rộ. Đen kịt phủ quang, nhanh chóng ngưng tụ, bắt đầu hóa thành từng đạo đen kịt bí văn đồ. Bí văn đồ trên, hỗn độn lực lượng dũng động. Tổ thần còn muốn dãy rủa. Trên người hắn, nhanh chóng xuất hiện biến hóa. Oanh một tiếng. Có làm người sợ hãi khí tức lần thứ hai tung bay. Không cần thiết phản kháng. Tiêu Diêu Chí Tôn hừ lạnh. Mạnh mẽ giơ tay. Trong khoảnh khắc, nhất đạo cổ xưa bảo tháp xuất hiện ở trong thiên địa. Tòa bảo tháp này vừa xuất hiện. Vũ trụ thiên đạo nhanh chóng bình tĩnh trở lại. Chí cao quy tắc chi lực. Cũng thoáng cái phảng phất khôi phục lại bình tĩnh. Hoàng thiên tháp. Hỗn độn Chí Tôn kinh hô. Đầy Tiêu Diêu Chí Tôn cao cấp nhất chí bảo. Nghe đồn, Hoàng Thiên Tháp trong ẩn chứa thiên giới một mảnh giới vực. Chính là viễn cổ thiên giới tạo thành. Cực đáng sợ, là rất mảnh vũ trụ cao cấp nhất chí bảo. Lúc này, Hoàng Thiên Tháp vừa ra. Tiêu Diêu Chí Tôn chợt thúc động cổ tháp. Đánh phía tổ thần, căn bản không cho hắn lần thứ hai thôi động thần thông cơ hội. Ngăn trở. Tổ thần kinh sợ, phát ra gầm thét, nhưng mà, Hoàng Thiên Tháp đánh ra, loảng xoảng một tiếng, tổ thần cả người trong khoảnh khắc bị đánh bay ra ngoài. Vô thanh vô tức ở giữa, tổ thần thân xác ở trên lực lượng tại băng diệt, nguyên bản ngưng tụ ở trên người hắn tổ linh chi lực. Siêu thoát chi lực, thoáng cái băng diệt, nhanh chóng tan rã, cách chương.